Yun Che Bin Che, đắng cay. Bin Che, đắng cay. Góc chuyện audio.com. Còn đau không? Xoa nhẹ lối vào của Che Chung và đẩy thêm thuốc vào trong cho cậu. Yun Ho cảm thấy tội lỗi đang giết chết mình. Tại sao hắn lại nặng tay như vậy? Tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy khi biến Che Chung thành người gián tiếp cùng hắn phá hủy sinh linh đang nằm ngoan trong khoang bụng? Hắn đã thật hối hận, thật day dứt khi hàng mi của Che Chung khép lại trước mắt mình. Hắn đã sợ hắn sợ mất cậu lắm. Đau, khẽ nhích người tránh né ngón tay của Yun Ho vẫn đang xoa vết rách bỏng rát đó. Che Chung cảm thấy bản thân thật an ủi khi nhìn gương mặt lo lắng của Yun Ho sau khi tỉnh lại. Hắn đã sợ cậu ngất đi trong đau đớn. Không, cậu chỉ muốn chợp mắt để quên đi cơn đau đó thôi và bây giờ. Cậu đang nằm trong vòng tay hắn trọn vẹn. Anh xin lỗi. Che Chung mỉm cười khi nghe Yun Ho nói chậm lời xin lỗi. Sau khi nói lời chia tay cùng Win Bin, Che Chung đã tự hỏi mình liệu bên cạnh Yun Ho có phải là sự chọn lựa đúng đắn của cậu. Rời xa con người yêu mình và luôn chờ đợi mình như Win Bin có phải là sai lầm và có phải cậu đang rời bỏ thiên đường để mở lối vào địa ngục của mình? Yun Ho không ấm nóng, không khoan dung, không dễ tha thứ và cũng không phải con người biết bày tỏ sự lãng mạn. Nhưng cậu lại quyết định bên cạnh hắn, quyết định cùng hắn đi hết quãng đời còn lại. Thật sự rất kỳ lạ, rất kỳ lạ. Tại sao cậu lại bên cạnh con người này nhỉ? Có phải vì những quan tâm ánh trong đôi mắt và trong những cử chỉ nhỏ nhặt như thế này không? Riêng Yun Ho, hắn vẫn nằm vuốt ve cậu thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng hắn không ngừng dậy sóng. Hắn làm sao đây? Hắn làm sao để xóa bỏ mọi nghi kỵ trong lòng đây? Sinh linh ấy, bé con ấy cũng có thể là con của hắn. Tại sao hắn không nghĩ đến điều đó? Tại sao hắn không nghĩ lạc quan hơn? Tại sao hắn không tin tưởng Che Chung? Nhưng tại sao lại đúng thời gian đó? Tại sao không sớm hơn? Không trễ hơn mà lại ngay lúc đó? Tại sao Thượng Đế luôn muốn trêu hắn? Có phải hắn đã quá tàn nhẫn? Đã quá vô tâm nên bây giờ hắn phải chịu lấy hình phạt như thế này. Che Chung à hát, chuyện gì? Không, chỉ muốn gọi tên em thôi. Yun Ho nhếch môi có thấy khó chịu không? Đau bụng, và nơi đó nữa. Vậy à, kéo Che Chung vào lòng, Yun Ho hôn lên trán và đôi môi mọng đỏ ấy một lần nữa trước khi cùng cậu chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Trong lúc đó, tôi thấy chuyện này càng ngày càng đi quá xa rồi. Tôi không thích nó chút nào cả. Như hôm qua, nó dám nói với giới báo chí như thế thì một tháng nữa làm sao nó có thể ly dị đây? Bà Dung đặt ly trà nóng xuống bàn. Hương thơm của nó không làm bà thoải mái hơn khi nghĩ đến bản tin hôm qua của Yun Ho và Che Chung. Con trai bà đang làm gì thế? Hắn đang khẳng định tình cảm của hắn và Che Chung là thật và phủ nhận toàn bộ mối quan hệ với Min Ahat. Hắn làm như thế là có ý gì? Chẳng phải hắn không yêu Che Chung sao? Chẳng phải hắn sẽ ly dị với cậu sau 3 tháng sao? Mọi việc trở nên rắc rối hơn và nó khiến bà khó chịu. Bực bội, bà làm cái gì thế? Nếu nó không khẳng định như thế liệu bọn nhà báo có để yên cho nó không? Bà cũng bớt khắt khe với Che Chung đi. Nó dù sao cũng là dâu của chúng ta. Nó chưa từng làm chúng ta mất mặt. Ông Dung điềm tĩnh nói khi ông rít điếu xì gà đầu tiên của buổi tối. Bà và Ara cứ khắt khe và làm khó nó quá cũng khó ăn nói với nhà bên kia. Họ dù sao cũng là gia đình có thế lực. Thế lực, cái đó chỉ là quá khứ thôi. Bà Dung nhếch mép, tôi chẳng ham gì có đứa con dâu như nó. Ông xem, ngày đầu tiên nó đã muốn chống đối với tôi rồi. Nếu tôi bỏ qua, để yên cho nó thì làm sao có thể quản lý cái nhà này nữa? Rồi chúng tôi sẽ như thế nào đây chứ? Trong khi con Min Ahat, nó có cái gì không bằng thằng Che Chung? Nó đẹp người đẹp nết, có địa vị ngoài xã hội. Nó cũng có thể giúp ích cho công việc của ông và Yun Ho. Nó có chỗ nào không bằng thằng Che Chung? Tôi thấy nó hơn gấp trăm lần. Phụ nữ nếu quá thông minh sẽ không tốt, ông Dung nói chậm. Hừ, tôi thấy ông bênh vực thằng Che Chung nhiều lắm rồi. Tôi nói cho ông biết, có nó thì không có tôi. tôi không bao giờ chấp nhận nó và nó không bao giờ có thể mang họ dung trước mặt tôi. Trước đây là Kim Jae-chung và sau này cũng là Kim Jae-chung. Uống hết ly nước trà sau khi kết thúc câu nói, bà Dung hậm hực lên giường ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện đầy bực tức này. Hôm nay bà thức khá khuya để trò chuyện cùng ông nhưng kết cục vẫn không tốt đẹp như bà nghĩ. Có lẽ bà nên tự tìm cách tống cổ Jae-chung ra khỏi nhà thay vì mượn sức giúp đỡ của chồng mình. Ở một nơi khá xa, một người cũng không thể ngủ được bởi những tổn thương mà người mình yêu vô tình gây ra. Chia tay, một từ quá lạ lẫm, quá mới mẻ và quá khó để chấp nhận. Win Bin cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Như bị ai đó giết chết, anh tìm quên mọi thứ trong men rượu. Tìm quên Jae-chung, tìm quên giọng nói ngọt ngào của cậu, tìm quên nụ cười của cậu, tìm quên tất cả về cậu. Anh là một người đàn ông hèn nhát, dù anh có tiền thì sao? Tiền không thể mang Jae-chung về. Anh có địa vị thì sao? Nó có thể đưa Jae-chung về không? Có thể mang trái tim Jae-chung về với anh không? Ngày trước, anh không có gì trong tay nhưng anh lại sở hữu được tình yêu của cậu. Bây giờ, khi trong tay anh có mọi thứ anh lại không thể giữ được người mình yêu. Nhục nhã thật, cay đắng thật, anh nhà, khuya rồi, đừng uống nữa mà, bên cạnh anh, ok Bin cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi chỉ biết ngồi đây nhìn người mình yêu thương đang nốc cạn những chai rượu mạnh. Bản thân nó biết nỗi đau mà anh đang phải chịu là gì. Nó biết tất cả vì nó cũng đang phải gánh chịu nỗi đau đớn đó từng giây phút. Mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một ngày trôi qua đều khiến nó sợ hãi với chính tình yêu của mình và bây giờ. Nó đang phải đối mặt với điều sợ hãi nhất chỉ có thể nhìn người mình yêu đau khổ. Anh đừng uống nữa, anh say lắm rồi, anh không say, anh vẫn chưa say em à, anh đang rất muốn say đây. Win Bin cười buồn, nếu anh say được thì có lẽ sẽ không đau đớn như bây giờ. Đã qua giữa khuya nhưng anh vẫn chưa thể say. Rượu vào cơ thể khiến đầu óc càng thêm tỉnh táo. Nỗi đau càng được khắc sâu và trái tim càng thêm rỉ máu. Jae-chung của anh bây giờ đang làm gì? Cậu đang bình yên cùng Yoon-ho. Đang có những phút giây hạnh phúc bên hắn và quên đi người đã từng yêu cậu bằng cả linh hồn. Nỗi đau này nặng nề hơn cả nỗi đau khi cậu nhìn anh qua kính xe ngày cưới. Nỗi đau này thật quá lớn. Ok Bin à, anh là một thằng tồi đúng không? Anh không thể giữ người mình yêu anh thật hèn nhát. Anh thật tồi tệ anh thật. Anh không phải, anh rất cao thượng, rất mạnh mẽ Win Bin à. Không, anh là thằng tồi. Anh là thằng tồi tệ anh hèn nhát. Anh quá hèn nhát hu, anh là một thằng hèn nhát. Anh quá hèn nhát nên mới mất đi Jae-chung. Anh nhà, đừng như vậy mà, đừng mà, anh đừng uống nữa được không? Đó là sự chọn lựa của anh ba. Không phải lỗi tại anh mà. Ôm lấy một Win Bin đang vùng vẫy trong chính nỗi đau của mình. Anh đang gào thét trong men say. Anh hỏi tại sao, anh trách tại sao và anh trách chính mình. Anh trách Jae-chung, anh trách cả kẻ đã chia cách họ. Anh trách mọi thứ và anh dường như không còn là chính mình nữa. Tại sao điều này lại xảy ra với anh? Tại sao mọi chuyện lại đổ dồn vào con người anh? Anh không mạnh mẽ đâu nên anh sẽ không thể chấp nhận được. Anh thật sự không thể chấp nhận được. Nghe em nói được không? Nghe em nói, ok Bin ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của Win Bin. Anh không phải tồi tệ. Anh không phải người yếu đuối. Anh càng không đáng phải khóc lóc như thế này. Anh rất mạnh mẽ, anh rất tốt, anh đừng như thế được không? Anh cứ như thế này. Em đau lòng lắm, em thật sự rất đau anh hiểu không? Anh không cần em thương hại anh không cần tình yêu của em. Anh không cần tình yêu của em. Anh không cần, đẩy ok Bin sang một bên khiến nó ngã mạnh xuống sàn. Win Bin lao nhanh vào phòng và khóa chặt cửa. Anh đau quá, anh đau khi nhớ lại những lời nói vô tình của Jae-chung. Anh đau khi ok Bin nhìn anh bằng con mắt thương hại. Anh đau khi Jae-chung dẫm đạp lên tình yêu của anh và anh đau khi bản thân tự làm đau chính mình. Nỗi đau chất chồng khiến anh dường như phát điên. Jae-chung à, sao em lại đối xử với anh như vậy? Sao em từ bỏ tình yêu 2 năm của chúng ta? 2 tháng, mới chỉ 2 tháng nhưng sao em lại dễ thay đổi đến vậy? Sao em thay đổi? Tại sao em thay đổi Chê-chung à? Trong giấc ngủ, liệu Chê-chung có nhìn thấy một người đang vì cậu mà rơi nước mắt? Liệu cậu có hiểu được nỗi đau trong lòng người đó hay không? Hay đó chỉ là sự bắt đầu của nỗi đau và sự mất mát? N31 Cách chương